Lãnh Huy có chút không dám tin tưởng nói. Cái gọi là linh hồn khế ước, thì cùng thương nhân ở giữa hợp đồng một dạng, có rất nhiều mờ ám, khắp nơi đều là bẫy rập, căn bản không đáng tin. Ma La nhất tộc vốn là ma tộc chi nhánh, cùng một đám ác ma liên hệ, La gia người, thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Vốn là ta còn đau đầu, xử trí như thế nào những cái kia kẻ phản nghịch thân nhân, hiện tại xem ra không cần suy tính. Long Trần thở dài, sắc mặt có chút phức tạp. Tuy nhiên hắn thống hận phản đồ, nhưng là có thật nhiều người, đúng là vô tội, bọn họ sinh ra tới lúc, gia tộc đã phản bội nhân tộc, bọn họ căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Thu thập những thứ này phản đồ, nhưng là hậu nhân của bọn họ, Long Trần sẽ bỏ qua bọn họ, lưu bọn họ một con đường sống, nhưng là Long Trần buông tha bọn họ, mà là tinh vực người, sẽ bỏ qua bọn họ sao? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, Long Trần khẳng định không cho phép Ma La tinh vực cường giả, đối với mấy cái này phụ nữ và trẻ em hài tử ra tay, hắn tại thời điểm, Ma La tinh vực người tự nhiên không dám động đến bọn hắn. Nhưng là sau khi hắn rời đi đâu? Những người này cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, dù sao có quá nhiều người, chết tại La Gia những thứ này bọn phản đồ trong tay. Bọn họ tổ tông thiếu nợ máu, khẳng định phải từ hậu nhân của bọn họ đến hoàn lại. Long Trần mặc dù thần công cái thế, mưu trí vô song, nhưng là đối với những thứ này phản đồ hậu nhân, Long Trần cũng vô cùng đau đầu, không biết nên làm sao bây giờ. Mà bây giờ, mà là nhất tộc đại quân tiếp cận, Long Trần liền biết, bọn phản đồ tận thế đến. Phi chu một đường phi nhanh, quả nhiên như Long Trần nói như vậy, mà là nhất tộc đại quân cũng không có đuổi theo, rất nhanh bọn họ thì một lần nữa thấy được mặt trời, hướng Minh Hồng thành phương hướng nhìn lại. Lại thấy bên kia vẫn như cũ là đen kịt một màu thế giới. Làm cho người sợ hãi. Long Trần trong tay nhiều hơn một khối ngọc bài, nhìn lấy ngọc bài rất lâu, Long Trần cuối cùng thở dài một cái, đem ngọc bài đưa cho Quách Nhiên. Quách Nhiên nhìn lấy khối ngọc bài này sững sờ, truyền ảnh ngọc. Truyền ảnh ngọc cùng trời dòng ngọc là một đôi nhi, trời dòng ngọc dùng để thăm dò, mà truyền ảnh ngọc có thể đem trời dòng ngọc nhìn đến hết thảy, đều truyền ra ngoài. Long Trần đem truyền ảnh ngọc giao cho Quách Nhiên về sau, tự mình một người đi tới chiến hạm phần đuôi, yên tĩnh mà nhìn xem nơi xa, một câu không nói. Quách Nhiên bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không biết Long Trần đây là ý gì, Lãnh Huy nói, kích hoạt một chút nhìn xem thôi. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, ào ào nhìn về phía Quách Nhiên kích hoạt lên truyền ảnh ngọc, làm truyền ảnh ngọc hình ảnh hiển hiện, tất cả mọi người một tiếng kinh hô. Chỉ thấy trong hình ảnh xuất hiện hồng ảnh thành, tại hồng ảnh bên trong thành, vô số ma thú, ngay tại thôn phệ nhân tộc thi thể, La Gia hồng ảnh chiến hạm thần quan khuấy động, đang điên cuồng giết chóc những thứ này ma thú, muốn xông ra ma thú vây quanh. Ma La nhất tộc thật đổi ý, bắt đầu đổ sát những người này. Tạ Thiên Thiên một mặt khiếp sợ nói. Bây giờ hồng ảnh thành, tại một lần kia trong lúc nổ tung, đã khuôn mặt biển dạng, ngoại trừ thanh ảnh chiến hạm. Hắn chiến hạm của hắn, đã 10 không còn một. Những chiến hạm này tại thanh ảnh chiến hạm chỉ huy dưới, Tạ Xuân Hữu đột, đem hết toàn lực muốn xông ra ma thú vây quanh, không biết sao ma thú nhiều lắm. Oanh bỗng nhiên một tiếng nổ vang rung trời, một cái to lớn thân ảnh, tay cầm một cái thông thiên trường côn, hung hăng nện ở thanh ảnh trên chiến hạm. Thân ảnh kia cao đến trăm dặm, tay cầm một cái màu bạc trắng trường côn toàn thân như ngọc, phía trên mọc lên kỳ dị đường vân. Căn này trường côn nện ở thanh ảnh trên chiến hạm, cái kia thanh ảnh chiến hạm, bị cái kia cự nhân một gậy cho nện xuống, đụng tại trên mặt đất, đập ra một cái hố lớn. Rống cái kia thân cao trăm dặm cự nhân, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động đến thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, hắn ma khí ngập trời, trong đôi mắt tinh quang như hai vần mặt trời, người đứng ở nơi đó, vạn đạo đều tại gào thét, Quách Nhiên bọn người hoảng hốt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Đem nhân tộc toàn bộ giết sạch, hiện tại Ma La nhất tộc là ta Ma La thiên giả nói tính toán. Cùng nhân tộc ký kết khế ước gia hỏa, đã bị lão tử giết, khế ước của bọn hắn, không liên quan gì đến chúng ta. Cái kia cự nhân bỗng nhiên một tiếng gào to, tay cầm trường côn, cứ như vậy phóng tới thanh ảnh chiến hạm. Một gậy quất tới, không gian đều bị quất phát nổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, mới vừa rồi bị hắn đập trúng thanh ảnh chiến hạm, vừa mới bay lên. Lại một lần nữa bị đập trúng, thanh ảnh chiến hạm hồ hàm thần quang trong nháy mắt vỡ nát, toàn bộ chiến hạm xuất hiện vô số vết nứt, lần nữa đụng tại trên mặt đất thời điểm, chiến hạm trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Vô số người mặc chiến giáp cường giả, ào ào theo chiến hạm bên trong lăn xuống. Bọn họ vừa mới vừa xuất hiện, lập tức có vô số ma thú cùng nhau tiến lên, đối bọn hắn điên cuồng tiến hành công kích. Trời ạ, hai đánh, đập vỡ thanh ảnh chiến hạm, người này đến cùng là ai? Lãnh Huy, Tà Liễu Nhi đám người sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết, thanh ảnh chiến hạm thế nhưng là danh xưng vô địch chiến hạm, công kích, phòng ngự, tốc độ cơ hồ đều là vô địch, cũng chính vì vậy, mọi người mới đối La Gia như thế thống hận, đó là La Thanh Ảnh chế tạo ra đánh giết ma La nhất tộc, bọn họ lại dùng để đồ sát nhân tộc. Nhân tộc đối thanh ảnh chiến hạm vừa yêu vừa hận, nhưng là bất kể nói thế nào, thanh ảnh chiến hạm tại mọi người trong lòng là mạnh nhất chiến hạm, đây là không thể nghi ngờ. Mà danh xưng mạnh nhất chiến hạm lại bị cái kia tự xưng ma La thiên giả cường giả, hai cây gậy đạp nát, cái này khiến cho mọi người vạn phần hoảng sợ. Tuy nhiên Long Trần cũng hủy đi qua thanh ảnh chiến hạm, nhưng là cái này ma La thiên giả tới càng trực tiếp, càng bạo lực, đem tất cả mọi người hù dọa. Lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy hoảng sợ chính là, hơi thở của người đàn ông này, rõ ràng là một cái thần quân cảnh mà thôi. Lực lượng lại so với vương hậu kỳ càng thêm đáng sợ. Rầm rầm rầm. Theo ma La thiên giả nộ hống, toàn thân hắn ma khí lưu chuyển, vậy mà triệu hoán ra dị tượng, một côn một cái, vậy mà đem tất cả thanh ảnh chiến hạm toàn bộ đập vỡ. Lão đại, mau đến xem. Quách Nhiên dọa đến kêu to, Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng chạy tới, nhìn về phía truyền ảnh ngọc, làm Long Trần nhìn về phía ma La thiên giả thời điểm, hình ảnh ma La thiên giả bỗng nhiên xoay đầu lại, tự hồ thông qua vô tận không gian, thấy được Long Trần bọn người. Hắn nhìn đến chúng ta. Quách Nhiên bọn người dọa đến tóc gáy dựng đứng. Dường như chính mình liền bị thị huyết ma thú theo dõi. Chương 3623, quyết định biện pháp. Oanh, bỗng nhiên Quách Nhiên trong tay lưu ảnh ngọc ầm vang sụp đổ, trước mắt hình ảnh trong nháy mắt biến mất, nhưng là ma La thiên giả cặp kia tràn ngập sát ý ánh mắt, lại dường như ma đồng đồng dạng, hung hăng đâm vào mọi người trong đầu. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, dường như mới vừa từ trong quỷ môn quan đi về tới đồng dạng. Thật là khủng khiếp. Tạ Thiên Thiên chờ mắt người bên trong tất cả đều là vẻ sợ hãi, cái kia ma La thiên giả ánh mắt, làm bọn hắn cảm thấy vô cùng khủng bố, thậm chí ngay cả lòng phản kháng đều không thể hưng khởi. Người này đến cùng là ai? Quả thực thì là quái vật a. Lãnh Huy cũng là gương mặt kinh hãi chi sắc. Hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy nhân vật, một ánh mắt, thì có thể làm người ý chí sụp đổ. Lấy tinh thần lực lượng, ngược dòm chúng ta, người này rất đáng sợ. Long Trần cùng người kia cách không liếc nhau một cái, không khỏi trong lòng rung lên, nhanh trở về Thiên Long vực, đại chiến sắp bạo phát. Làm Phi Chu bay đến một chỗ ẩn nấp điểm truyền tống, mọi người trực tiếp khởi động truyền tống trận, trở về học viện, mà cái kia truyền tống trận dùng qua một lần, thì phế bỏ. Địch nhân vô pháp sử dụng. Long Trần bọn người trở về Thiên Long thần giáp học viện, Tiết Nhất Phàm chờ thế hệ trước cường giả, cũng sớm đã đang chờ đợi bọn họ. Từ bỏ Thiên Long vực, tất cả mọi người tiến về Thịnh Thiên vực, tất cả tư nguyên toàn bộ đem đến Thịnh Thiên vực, có thể mang đi đều mang đi. Long Trần sau khi trở về, thẳng tiếp ra lệnh. Cái gì, cái này không thể a? Để cho chúng ta từ bỏ nhiều năm như vậy kinh doanh, đây tuyệt đối không được. Nghe Long Trần lời nói, tất cả mọi người giật nảy cả mình, nhất là học viện thế hệ trước các cường giả, càng là kinh sợ lo lắng, kiên quyết phản đối. Chúng ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối không rời đi. Một cái lão giả giận dữ hét. Vậy cũng tùy ngươi, muốn chết, thì lưu tại nơi này, đem thi thể của các ngươi, lưu cho ma La nhất tộc đi hưởng dụng tốt. Muốn mạng sống, cứ dựa theo ta nói làm, thời gian của chúng ta gấp vô cùng bách. Mỗi thời gian một hơi thở, đều liên quan đến sinh tử tồn vong, ta lười nhác cùng một số ngu xuẩn đi giải thích. Long Trần lạnh lùng thốt. Đối với Long Trần, vô số người đều là kính nể, nhưng là để những lão gia hỏa này bỏ qua học viện, cái kia so giết bọn hắn còn khó qua. Tam đại vực, luận đến phòng ngự lực. Thịnh Thiên vực là mạnh nhất, dưới mặt đất chính đầu long mạch gia trì, thích hợp nhất bền bỉ tác chiến. Thông qua truyền ảnh ngọc, mọi người cũng đều thấy được. Mà La nhất tộc bồi dưỡng La Gia kiềm chế chúng ta thời điểm, trong bóng tối tại tích xúc lực lượng, chúng ta tại nội chiến bên trong tiêu hao, mà bọn họ trong bóng tối nghỉ ngơi dưỡng sức, một trận chiến này, thực lực tăng lên rất nhiều.

hung ác áp chế địch nhân nhuệ khí, không để bọn hắn hình thành trùng phong, không muốn thêm phiền. Quách Nhiên quát lớn. Quách Nhiên vừa dứt lời, Long Trần đã vọt tới Ma La Thiên Giả trước người, Minh Hồng đao mang theo gào thét kình phong, như chớp giật chém xuống. Tiểu tiểu nhân tộc cũng dám dương nanh múa vuốt. Ma La Thiên Giả trong tay trường côn, lăng không nện xuống, không tránh không né, cùng Long Trần liều mạng một kích. Oanh, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên bạo hưởng, toàn bộ thế giới dường như lật chuyển tới đồng dạng, các bay đá chạy hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi, đại địa rạn nứt, vạn dặm cao sóng đất, bao phủ chư thiên. Nguyên bản gào thét mà đến ma thú đại quân, bởi vì một kích này mà bỗng nhiên đình trệ, vô số to lớn thân ảnh bị tung bay, thật giống như dòng nước xiết đâm vào tảng đá phía trên, đi tứ tán. Âm âm. Long Trần cùng Ma La Thiên Giả đụng vào nhau. Lực lượng của hai người như là lửa như núi bạo phát, chỉ thấy một đạo khí huyết quang trụ phóng lên tận trời, xuyên thủng bầu trời. Hai người khí huyết chi lực bạo phát, tiếng thét, vậy mà tạo thành chói tai âm bạo, lực lượng kia khiến phong vân biến sắc, càng không run rẩy. Nho nhỏ ma tộc, cũng dám phách lối. Bất quá là đại phạm thiên chó mà thôi, rất kiêu ngạo a. Long Trần trong tay Minh Hồng đao oanh minh, lái Ma La Thiên Giả trường côn, lạnh giọng quát nói. Đánh rắm, đại phạm thiên cùng chúng ta Ma La nhất tộc bất quá là quan hệ hợp tác thôi, dám nói xấu vĩ đại Ma La nhất tộc, chờ đợi ngươi. Chính là vô tận tử vong. Ma La Thiên Giả cả giận nói. Hợp tác? Thật sự là chuyện cười lớn. Các ngươi Ma La nhất tộc bị Đại Phạm Thiên làm thành sủng vật đến dưỡng, phong ấn tại thí luyện chi địa, bị xem như công cụ một dạng điều động, ngươi còn có mặt mũi nói hợp tác. Long Trần cười lạnh. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng hiện ra một cái hình ảnh, cái kia trong tấm hình, Ma La nhất tộc quái vật phá phong mà ra ngửa mặt lên trời gào thét, giận mắng Đại Phạm Thiên, điên cuồng giết chóc Đan Cốc đệ tử, cuối cùng lại chết tại Đan Cốc hình ảnh. Hình tượng này, chính là tại phàm giới thời điểm. Long Trần trong lúc vô tình phóng xuất ra Ma La nhất tộc quái vật hình ảnh. Ma La hỏa linh thú. Làm Ma La Thiên Giả nhìn đến cái kia hình ảnh, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, hiển nhiên nhận ra quái vật kia. Thấy được a? Ma La nhất tộc bất quá là đại phạm thiên quân cờ, cùng chó khác nhau ở chỗ nào, lợi dụng xong, liền trực tiếp làm thịt cho hậu nhân ăn hết. Long Trần cười lạnh. Đồ chó hoang đại phạm thiên. Vậy mà như thế đối đãi ta Ma La nhất tộc ngươi. Ma La Thiên Giả giận dữ, bất quá ngươi cũng không phải vật gì tốt, các ngươi nhân tộc căn bản cũng không cần phải sống trên thế giới này. Hôm nay, các ngươi hết thảy đều phải chết. Ma La Thiên Giả ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân ma khí nở rộ, ma khí khuấy động ở giữa, sau lưng dị tượng xuất hiện, ẩn ẩn có thể nhìn đến một đầu hung lệ cự thú xuất hiện, cái kia cự thú mang theo man hoang chi khí đập vào mặt, khí động sơn hà. Tạch tạch tạch. Theo Ma La Thiên Giả bạo phát, đại địa rạn nứt, sơn hà đang động dao động, mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Ma La Thiên Giả, bọn họ vô pháp tưởng tượng đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng. Tinh hải sinh tử khí, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng thần hoàng sáng lên, tử khí phun ra ngoài. Tại thần hoàng bên trong, một vùng biển sao hiện lên. Oanh, hư không nổ tung, một vệt sóng gần khuếch tán, như là pháo hoa nở rộ, lộng lẫy chói mắt. Mà cái này lộng lẫy chói mắt gần sống, lại là muốn mạng người, lực lượng cùng bạo khiến vỏ quả đất biến hình, vô số Ma La nhất tộc cường giả, bị chấn máu tươi chảy lên láng, chật vật bay ngược. Rầm rầm rầm. Hư không bạo hưởng, đại địa chấn chiến, Ma La Thiên Giả lại bị Long Trần đẩy đến nỗi ngay cả tục lùi lại, mỗi một bước lui ra, sau lưng đại địa đều vỡ nát một mảng lớn, vô số ma thú bị hắn sống sống chấn thành xương máu. Những ma thú kia đều là giới vương trung hậu kỳ tồn tại, thế nhưng là tại lực lượng của hai người phía dưới, bọn họ thì cùng con kiến hôi một dạng yếu ớt. Hèn mọn nhân tộc, ngươi. Ma La Thiên Giả nộ hống, hắn không nghĩ tới Long Trần cầm giữ có như thế lực lượng cường đại, khí thế của hắn còn không có tăng lên đến cực hạn, Long Trần thì đánh gãy hắn quá trình, để hắn có lực không sử dụng ra được, liên tiếp lui về phía sau. Ba, Ma La Thiên Giả vừa mới nộ hống, Long Trần tụ lực đã lâu tay trái. Rốt cục bắt được một cái cơ hội, một cái tát mạnh quất trên mặt của hắn. Oanh, nguyên bản thì đang lùi lại Ma La Thiên Giả, nhất thời mất đi thăng bằng, như là sao băng bay ra, như là thiên thạch gào thét mà qua, đem đại địa cày ra một đầu sâu không thấy đáy mương lớn. Vô tận ma thú đại quân,

thiên địa đều muốn không chịu đựng nổi, theo ma khí động cọ rửa, mọi người có thể nhìn đến. Thiên đạo chi lực đang từ từ bị khu trục, cái kia thủy triều màu đen, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới ma hóa. Làm cái kia thủy triều màu đen xuất hiện, trên chiến trường ma la nhất tộc cường giả, cùng những ma thú kia nhóm, khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, dường như tiến nhập cuồng hóa, điên cuồng công kích nhân tộc đại quân. Lúc này thì bọn hắn, dường như đã mất đi lý trí, trong mắt chỉ có giết chóc, không có bất kỳ cái gì e ngại, một khắc này, nhân tộc đại quân nhất thời áp lực đại tăng. Hèn mọn nhân tộc, lúc này ngươi biết chênh lệch rồi hả? Nhân tộc lực lượng, thì cùng con kiến hôi một dạng yếu đuối. Ma La Thiên Giả sau lưng đặt mình vào ma khí triều tịch bên trong, như là một tôn ma vương thức tỉnh, hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, long trần nhất thời toàn thân kịch chấn, ở trong hư không liền lùi mấy bước, mỗi lui về phía sau một bước, dưới chân không gian sụp đổ, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh. Lực lượng, ngươi cùng ta so hợp lực lượng. Ta liền ta chính mình cũng không biết, ta hiện tại mạnh bao nhiêu lực lượng. Vậy hôm nay liền để ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng, kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính, dẫn tinh nhập thể. Theo Long Trần một tiếng gào to, sau lưng tinh hải bên trong. 999 viên hình thành sáng lên, Long Trần áo bào, không gió mà bay, tóc dài chậm rãi bay lên, một cổ mênh mông vô biên lực lượng bao phủ chư thiên. Long huyết chiến thân, hiện. Lục tinh chiến thân, mở. Đi qua trước mặt đỏ sức, Long Trần khí huyết đã toàn bộ vận hành, trực tiếp bạo phát toàn bộ lực lượng. Âm âm. Long Trần quanh thân tử khí lưu chuyển, tinh thần quay chung quanh, một khắc này, hắn dường như cũng là chưởng khống chư thiên vạn giới thiên thần. Rống. Long Trần khí huyết quanh minh rung động, từng trận tiếng long ngâm gào thét, vang vọng đất trời, thần thánh long uy cùng tinh thần chi lực bức xạ ra. Quách Nhiên thân thể chấn động, trong cơ thể hắn long huyết vậy mà cũng theo oanh minh lên, một khắc này, Quách Nhiên dường như bị điên cuồng đồng dạng, toàn thân đều là lực lượng. Ngay tại lúc đó, tại Long Trần dẫn tinh nhập thể trong nháy mắt, 360.000 tinh hà các chiến sĩ cảm giác vô tận tinh thần chi lực đập vào mặt, bọn họ chiến giáp vậy mà tự động oanh minh. Bọn họ chiến giáp, vậy mà cùng Long Trần dị tượng sinh ra cộng minh, Long Trần dẫn tới tinh thần chi lực, có một bộ phận cũng tràn vào thân thể của bọn hắn. Giết Quách Nhiên giờ khắc này, cũng cảm giác đầu ông một cái tử. Cái gì hoảng sợ, cái gì nhu nhược, đều cùng hắn không dính dáng, hắn thật giống như nhảy một cái chân lông sống lại, mang theo vô tận ngạo ý cùng bá khí, muốn giết hại tất cả địch nhân. Giết 360.000 tinh hà chiến sĩ bị Long Trần ảnh hưởng, đều không cần tận lực đi dẫn động tinh thần chi lực, liền có thể trực tiếp gia trì lực lượng của mình. Mà lại lực lượng kia liên tục không ngừng, quả thực vô cùng vô tận. Phốc phốc phốc. Tại Quách Nhiên chỉ huy dưới, nguyên bản bị đè lên đánh tinh hà các chiến sĩ, phấn khởi phản kích, như là giống như điên, chém giết điên cuồng ma la nhất tộc cường giả. Ma tộc lâm vào cuồng hóa, mà 360.000 tinh hà chiến sĩ cũng bạo phát ra trước nay chưa có chiến lực, bọn họ không sợ, không sợ. Tiếc nhất phàm, càng nguyên tông lão tổ bọn người thấy thế, lập tức chỉ huy chiến hạm đại quân, phối hợp tinh hà các chiến sĩ ngăn cản công kích, tận lực giảm bớt tinh hà các chiến sĩ áp lực. Bọn họ cũng đã nhìn ra, trương này chiến tranh chính như Long Trần nói, tinh hà chiến sĩ mới là chủ lực, thắng bại thì nhìn tinh hà các chiến sĩ biểu hiện, bọn họ nhất định phải tận lực lượng lớn nhất bảo hộ tinh hà chiến sĩ. Nhưng là càng nhiều người biết, cuộc chiến tranh này thắng bại. 99% đều phải rơi vào Long Trần trên thân. Nhìn lấy Long Trần đứng trên hư không, bộc phát ra vô địch khí thế, dù cho những lão gia hỏa này, cũng nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, nếu như không phải muốn chỉ huy ức vạn đại quân, bọn họ hận không thể, cũng xông vào phía trước, giết thống khoái. Chỉ tiếc, bọn họ những thứ này nửa bước thần tôn cảnh cường giả, Long Trần cho nhiệm vụ của bọn hắn là, bảo vệ tốt tinh hà chiến sĩ cùng thành trì, bọn họ cũng chỉ có thể nghe lệnh, bởi vì bọn hắn biết, vị trí của bọn hắn, đồng dạng trọng yếu. Không người nào có thể thay thế. Lực lượng ngươi mạnh hơn. Lại có thể cùng vĩ đại Ma La nhất tộc so sánh a. Gặp Long Trần cũng bạo phát toàn lực, Ma La Thiên Giả gầm thét lên. Âm âm. Hai người điên cùng bạo phát khí thế, một mảnh là ma khí sớm chiều, một mảnh là tử khí tinh hải, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, một đen một tím hai cái lĩnh vực đụng vào nhau, thật giống như hai mảnh vũ trụ tại ma sát, chói tai âm bạo. Làm thiên địa đã mất đi màu sắc nguyên thủy.

chỉ có thể nhìn thấy vô tận hắc khí cùng tử khí đang xen, thỉnh thoảng phát ra bồn lôi giống như bạo hưởng, dòng nước lũ khuấy động, thiên địa oanh minh, mọi người căn bản là không có cách tới gần chiến trường kia, càng không biết tình huống bên trong. Nhưng nhìn cái kia hai cổ lực lượng điên cuồng đánh đụng. Khí thế càng ngày càng cường đại, tự hồ hai người đều có dùng không hết khí lực, trong lúc nhất thời, căn bản nhìn không ra người nào chiếm thượng phong. Hai người chiến trường, lúc này đã thành một mảnh chắc chắn chết chi địa, không có người nhúng tay bọn họ chiến tranh, Ma La nhất tộc không có cao thủ trợ giúp Ma La thiên giả, nhân tộc cũng không ai trợ giúp Long Trần, giữa hai người chiến đấu, là chân chính vương giả chi chiến, hai người thắng bại, cũng là cuộc chiến tranh này quan trọng. Nhưng là nhân tộc còn là ở vào tuyệt đối thế yếu, bởi vì Ma La nhất tộc cùng ma thú nhóm, còn tại liên tục không ngừng đến. Tự hồ vô cùng vô tận. Mà nhân tộc chiến sĩ, chỉ có nhiều như vậy, bọn họ không có viện quân, không có đường lui, bọn họ có thể dựa vào chỉ có chính mình. Quách Nhiên, không bằng chúng ta vụng trộm xông vào Long Trần lão đại chiến trường, đồng loạt ra tay, trợ Long Trần lão đại một chút sức lực, chỉ muốn xử lý Ma La thiên giả, hết thảy đều kết thúc. Lãnh Huy vụng trộm đối Quách Nhiên nói, hắn cái này vừa nói, Tạ Liễu Nhi, Đồ Hổ, Tạ Thiên Thiên cùng với khác trong tông môn tuyệt đỉnh thiên kiêu, tim đập thình thịch, đây là kết thúc chiến tranh nhanh nhất đường lối. Vạn nhất Long Trần bại. Vậy liền thật xong, không bằng thừa dịp hiện tại, lén lút bổ nhào qua, hợp sức mạnh của mọi người phối hợp Long Trần, có rất lớn cơ hội xử lý Ma La thiên giả. Các ngươi quá coi thường Ma La thiên giả, loại cường giả cấp bậc này, căn bản không sợ quần chiến. Chúng ta đi qua, sẽ chỉ bị Ma La thiên giả từng cái xử lý, gấp cái gì đều không thể giúp, sẽ còn để cho lão đại phân tâm. Quách Nhiên lắc đầu nói. Thế nhưng là ta lo lắng. Tạ Liễu Nhi nhìn phía xa kinh khủng không gian, mười phần lo lắng nói. Yên tâm đi, khác ta không dám nói, chỉ cần là cùng giai bên trong, cửu thiên thập địa bên trong. Không người là lão đại đối thủ, lão đại thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Âm âm. Bỗng nhiên tại ma thú đại quân phía sau, hư không rung động, ba động khủng bố, khiến cho mọi người trong lòng run rẩy. Không tốt, bọn họ tại lối đi. Quách Nhiên sắc mặt lập tức thì thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3630, nhân tộc thống khổ. Âm âm. Chỉ thấy tại Ma La nhất tộc phía sau, hư không bên trên, xuất hiện một cái to lớn vần sáng màu đỏ ngòm, đại địa phía trên vô tận huyết dịch, lại bị cái kia vần sáng màu đỏ ngòm hấp thu, hình thành mãnh liệt không gian ba động. Khi thấy cái kia Ma La nhất tộc phía sau không gian thông đạo, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, ai cũng không biết lối đi này thông hướng nào, nhưng là mọi người đều biết, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trước mắt những thứ này Ma La nhất tộc cùng ma thú nhóm, liền đã nghèo tại ứng phó, vạn nhất lại khung ra một cái lối đi. Ma La nhất tộc viện quân đến, nhân tộc thì triệt để xong đời. Giết đi qua, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thành công. Quách Nhiên kêu to, lúc này mọi người đã nghỉ ngơi trọn vẹn nửa canh giờ, thể lực đã khôi phục gần tám thành, chiến giáp cũng cơ bản chữa trị hoàn tất. Âm âm. Quách Nhiên vừa dứt lời, chỉ thấy Càn Nguyên Tông lão tổ, Tiết Nhất Phàm đám người đã bỏ phòng ngự trận dây, như là một thanh dao nhọn, thẳng tắp phóng tới đại trận kia. Vốn là chín người cơ hồ cản trở tất cả Ma La nhất tộc cường giả công kích, bây giờ chín người hợp lực giống như một đạo giận mũi tên. Một đường bẻ gãy nghiền nát, thuấn tức vạn lý, đến cái thời gian hô hấp, liền trực tiếp vọt tới đại trận phụ cận. Quách Nhiên bọn người không khỏi lớn tiếng khen hay, đây chính là thế hệ trước cường giả thực lực, tuy nhiên bọn họ khí huyết tràn đầy, nhưng là có một ít chiến giáp trên phù văn, là cần dựa vào tự thân thiên đạo cảm ngộ đi khu động. Không có cao như vậy tinh thần cảnh giới, rất nhiều phù văn không cách nào kích hoạt, chiến giáp là nhục thể của bọn hắn cùng tinh thần diễn sinh, là gánh chịu thiên đạo chi lực cùng tự thân chi lực cầu nối. Làm chính đại nửa bước thần tôn cảnh cường giả. Hợp lực xuất thủ thời điểm, dũng mãnh vô địch, không có thể ngăn cản, nhìn lấy bọn hắn ngang qua chiến trường, đánh đâu thắng đó, mọi người tinh thần đại chấn. Còn muốn xây dựng truyền tống trận, nằm mơ đi thôi. Càn Nguyên Tông lão tổ một tiếng gào to, dẫn đầu giết tới trước truyền tống trận nơi, thần binh khuấy động,